and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 298, bảy màu lôi kiếp. Cùng lúc đó, Chấn Hoa đột nhiên chợt quát một tiếng, bản thân hồn lực chớp mắt bộc phát, hướng cái kia cự chùy điên cuồng rót vào. Cùng lúc đó, không trung bên trong, nhiều loại nguyên tố cũng không khỏi điên cuồng hướng cái kia cự chùy bên trong rót vào qua. Thủy, hỏa, thổ, phong, bốn loại nguyên tố. Bởi vì này lần thời gian càng dài, Đường Vũ Lân đã có thể rõ ràng cảm nhận được, lần này là bốn loại nguyên tố. Hơn nữa, mỗi một loại số lượng cũng không giống vậy. Trong đó hỏa nguyên tố số lượng là tối đa đấy, thứ nhì là thổ nguyên tố. Lần nữa là thủy nguyên tố, phong nguyên tố số lượng ít nhất, ôm trọn tại cái kia cự trùy bên ngoài. Bốn loại nguyên tố có cơ kết hợp, tại đăng thiên đài dưới tác dụng, điên cuồng hội tụ hướng cái kia cự trùy bên trong. Đến, Chấn Hoa lần nữa hét lớn, cự trùy lăng không mà rơi. Oanh long long, chỉnh thể đăng thiên đài đều kịch liệt lắc lư một cái. Lần này cự trùy không có bắn lên. Tại hạ xuống nháy mắt, bốn màu vầng sáng giống như là định tại bể rèn bên trên tựa như, đem chọn cái bể rèn cũng đều phủ lên đã thành bốn màu hào quang. Kinh khủng năng lượng chấn động cũng liền tại đây một cái chớp mắt bộc phát ra. Trong không khí các loại nguyên tố điên cuồng tràn vào. Tiếp theo trong nháy mắt, cự trùy đột nhiên bắn lên, tầng một kỳ dị gợn sóng vầng sáng cũng tiếp theo từ bể rèn bên trên phát ra. Càng thêm kỳ dị chính là, trước một khắc hay vẫn là dẹp mảnh hình dáng kim loại, vậy mà một lần nữa biến thành hình cầu thể. Hơn nữa đạn nhảy dựng lên, bản thân nó đã trở nên thông thấu rồi, nội bộ phảng phất có bốn loại màu sắc rực rỡ vầng sáng tại hòa lẫn, chính là lúc trước bốn loại nguyên tố. Nó linh động tại bể rèn bên trên bật lên cái này, một cỗ hân hoan nhảy nhót giống như tâm tình từ ở trên phát ra. Hồn rèn. Đúng vậy. Một búa hồn rèn. Từ bắt đầu tiến hành rèn đến bây giờ, tổng cộng ba chùy. Đệ nhất chùy, nghìn rèn, dung rèn. Thoạt nhìn lại đơn giản trực tiếp bất quá. Đệ nhị chùy. Linh rèn, đệ tam chùy, hồn rèn, vẻn vẹn ba cái, trước sau bất quá 2 phút tả hữu thời gian, một kiện hồn rèn kim loại liền như vậy hoàn thành. Không chỉ có như thế, chính là bởi vì Đường Vũ Lân bản thân cũng là thánh tượng, cho nên hắn mới có thể càng nhiều nữa nhìn ra vừa mới cái này rèn trong ẩn chứa áo nghĩa chỗ. Khối này bật lên đến kim loại, đã không chỉ là có ban đầu 2 khối kim loại đặc tính, cái kia 4 loại nguyên tố đã hoàn toàn hòa nhập vào đi vào. Khiến nó có một loại là dùng 6 loại nguyên tố cùng chung dung rèn mà thành cảm giác. Đây mới là Chấn Hoa rèn cường hãn nhất địa phương. Nếu như chẳng qua là hồn rèn, Đường Vũ Lân tuy rằng chậm một chút cũng có thể làm được. Nhưng như hắn như vậy, đi qua rèn cưỡng ép tăng lên kim loại phẩm chất. Hơn nữa là thật lớn tăng lên. Cái này Đường Vũ Lân liền không làm được. Đường Vũ Lân nguyên bản đối với chính mình rèn vẫn rất có tự tin ấy. Nhưng giờ này khắc này, gặp được một đời thần tượng rèn. Hắn mới chính thức minh bạch mình và Chấn Hoa chênh lệch cuối cùng đến cỡ nào cực lớn. Đây mới là rèn a. Đây cũng không phải là nghệ thuật. Đơn giản chính là đang nhanh chóng sáng tạo sinh mệnh. Hắn nào biết đâu, bình thường coi như là Chấn Hoa chính mình, cũng sẽ không dùng loại phương pháp này đến rèn đấy. Bởi vì quá hao phí tinh thần rồi, căn bản không cần phải. Hắn hôm nay sở dĩ như vậy lựa chọn, cũng là vì chấn nhiếp Đường Vũ Lân, để cho tiểu tử này có thể thành thực thực đi theo chính mình học tập thiên rèn. Có thể nói, vị này thần tượng cũng là đem chính mình ẩn giấu thủ đoạn đều thi triển đi ra rồi. Hồn rèn kim loại tại bể rèn bên trên sôi nổi đấy, hướng Chấn Hoa phóng xuất ra dị thường thân thiết tâm tình. Mà lúc này đây, Chấn Hoa dùng hồn lực ngưng tụ mà thành cự trùy lại tản ra. Hắn lại một lần nhắm mắt lại. O-O-N-G. Rõ ràng không âm thanh âm, có thể trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân lại như là đã nghe được vù vù. Cái này vù vù cũng không phải tới từ ở Chấn Hoa hoặc là cái kia khối kim loại. Mà là tới từ ở bốn phương tám hướng. Nguyên tố đồng cảm. Đường Vũ Lân đang khiếp sợ đồng thời, lập tức liền nhận ra loại cảm giác này. Không sai, cái này là nguyên tố đồng cảm. Tại Chấn Hoa nhắm đôi mắt lại trong nháy mắt đó, chung quanh tất cả nguyên tố đều ở đây cùng hắn sinh ra đồng cảm cảm giác. Quá cường đại. Sư bá không phải linh vực cảnh, vậy mà đối với tinh thần lực khống chế đến trình độ như vậy, hơn nữa cùng nguyên tố như thế thân thiện. Vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Hắn đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ đã đến cực kỳ cường đại trình độ. Như cũ là bốn loại nguyên tố hội tụ mà đến, nhưng lần này, bọn hắn nhưng là vây quanh Chấn Hoa xoay tròn. Đăng thiên đài mái vòm cũng biến thành bốn màu. Nồng đậm nguyên tố chấn động dần dần trở nên sền sệt đứng lên. Tại Chấn Hoa hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một cái bốn màu cái phễu, không đứt có càng nhiều nữa nguyên tố tràn vào tiến đến. Những thứ này nguyên tố ở nơi này vòng xoáy chung quanh lượn vòng, sau đó chậm rãi hòa nhập vào. Chấn Hoa như trước mấp máy hai tròng mắt. Trên người mơ hồ có hào quang như ẩn như hiện. Trước mặt hồn rèn kim loại tựa hồ như là cảm nhận được cái gì, cũng không động đậy được nữa, chẳng qua là yên lặng dừng lại tại chỗ đó. Kỳ diệu cảm thụ liền tại tiếp theo khắc xuất hiện. Đường Vũ Lân thấy rõ ràng, cái kia khối hồn rèn kim loại tại biến hóa. Rõ ràng chấn hoa không có cái gì đối với nó làm, nhưng khối này kim loại cũng tại chậm rãi biến hình. Chẳng qua là một lát sau, liền biến thành nhân loại bộ dáng. Ngũ quan dần dần phác họa. Đường Vũ Lân kinh ngạc chứng kiến, nó ngũ quan vậy mà cùng chấn hoa phi thường giống nhau, giống như là một cái phiên bản thu nhỏ chấn hoa. Đây là... cái này quyết không phải hồn rèn, chẳng lẽ cái này là thiên rèn, thế nhưng là, Đường Vũ Lân rõ ràng có thể cảm nhận được, chấn hoa cũng không có làm gì à. Đây là tâm rèn. Dùng ngươi tâm, cùng ngươi rèn ra kim loại câu thông. Ngươi giao cho nó trí tuệ, cũng muốn giao cho nó linh hồn. Nó giống như là con của ngươi, ngươi muốn có một viên dùng hết thảy đến che chở nó tâm. Tâm rèn. Cái từ này Đường Vũ Lân hay vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tâm linh câu thông. Chấn hoa như trước nhắm mắt, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Không chung bốn màu cái phễu động đậy, từ đỉnh đầu hắn chậm rãi dịch chuyển đến cái kia khối kim loại hướng trên đỉnh đầu. Sau đó bốn màu hào quang thẳng quán mà vào. Chẳng qua là trong chốc lát, cái kia khối hình người kim loại cũng đã trở nên bốn màu hào quang lập lòe, tràn đầy nồng đậm năng lượng chấn động. Chấn hoa sắc mặt trở nên thoáng có chút trắng xám, hiển nhiên ủng hộ như vậy rèn, với hắn mà nói cũng là không nhỏ gánh nặng. Oanh long long, sấm dậy đất bằng, dọa Đường Vũ Lân nhảy dựng. Một đạo bốn màu tia chớp không biết lúc nào xuất hiện ở không trung vòng xoáy ở giữa, trực tiếp đánh rớt ở phía dưới bốn màu kim loại phía trên. Kim loại bên trên bốn màu hào quang tỏa sáng, rõ ràng run rẩy thoáng một phát, tiếp theo trong nháy mắt, hào quang sáng chói, nó lại xuất hiện một chút biến hóa. So với trước càng linh động rồi, biểu hiện ra thậm chí tản mát ra tầng một nhàn nhạt bốn màu vầng sáng, giống như là vòng bảo hộ giống nhau thủ hộ lấy hắn. Oanh long long, lại là một tiếng sấm sét, một đạo so lúc trước càng thêm vừa thô vừa to bốn màu tia chớp từ trên trời giáng xuống, lại một lần oanh kích đánh trúng. Bốn màu kim loại phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Mặt ngoài hào quang mãnh liệt bắn, cứng rắn đem cái kia lôi điện năng lượng hấp thu. Đường Vũ Lân rõ ràng chứng kiến, chấn hoa thân thể lắc lư một cái. Ngay sau đó, chấn hoa một bước tiến lên, màu ngà sữa hồn lực dâng lên mà ra, hướng cái kia nhanh bốn màu kim loại toàn diện rót vào. Cùng lúc đó, hắn ngẩng lên tay phải, ngón trỏ phải điểm ra. Một màn kỳ dị xuất hiện, nhân hình nọ kim loại vậy mà cũng giơ lên tay phải, đồng dạng là duỗi ra ngón trỏ cùng chấn hoa ngón trỏ đối với điểm ở một chỗ. Oanh long long, tiếng thứ ba nổ vang vang lên, lại là một đạo lôi điện, từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, điện quang bắn ra bốn phía. Chấn hoa toàn thân rung động lắc lư. Mơ hồ có điện quang du tẩu. Sắc mặt càng là trắng xám vài phần. Mà cái kia bốn màu kim loại lại che rồi tầng một vàng rực vầng sáng. Tại hấp thu điện quang trong quá trình, chói tai kim loại tiếng ma sát cũng tiếp theo xuất hiện. Dường như thừa nhận trọng áp. Đúng lúc này, chấn hoa than nhẹ một tiếng. Tay trái vung lên, đăng thiên đài bên trên bốn màu hào quang đột nhiên tản đi, ngưng tụ nguyên tố tiêu tán ra, đồng thời tay phải một phát nhấc lên bễ rèn bên trên kim loại, lách mình lui lại, oanh, đạo thứ tư lôi điện từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào bễ rèn bên trên, bễ rèn mặt ngoài nhộn nhạo lên tầng một sáu màu vầng sáng, lôi đỉnh oanh kích tại ở trên, nhanh chóng bị kia dẫn đạo hướng chung quanh, hóa giải ra, cái này đạo thứ tư lôi đỉnh đánh rớt về sau. Không trung mây mù cũng nương theo lấy tứ tán bốn màu màu quang chậm rãi tản đi. Chấn hoa thân thể rất nhỏ lắc lư một cái, thoáng lộ ra có chút suy yếu. Đường Vũ Lân vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Chấn hoa vẫy vẫy tay, nói, không sao. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Vừa nói, hắn cầm trong tay trải qua ba lần lôi đình đánh kim loại nâng lên, biểu hiện ra tại Đường Vũ Lân trước mặt. Kim loại mặt ngoài, bốn màu hào quang lưu chuyển, màu vàng vầng sáng phóng ra ngoài, nhìn qua màu phát sáng rực rỡ. Tràn đầy mông lung mỹ cảm. Hơn nữa Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được khối này kim loại trong ẩn chứa sinh mệnh sức sống rất mạnh, vượt xa chính mình chỗ rèn hồn rèn kim loại. Cái này cũng chưa tính thành công à. Ta đã cảm giác được nó rất cường đại rồi. Đường Vũ Lân hỏi. Chấn hoa lắc đầu, thiên rèn nào có dễ dàng như vậy. Nó còn kém cuối cùng một kiếp. Bởi vì là bốn loại nguyên tố tiến hành thiên rèn, cho nên, nó phải đi qua bốn lần kiếp lôi. Tứ kiếp hàng lâm, toàn bộ thừa nhận về sau. Sẽ tiếp nhận biến hóa. Ngươi bây giờ chỗ đã thấy hết thảy màu sắc rực rỡ. Đều như vậy trước tại thiên rèn trong quá trình giao cho nó lực lượng. Thế nhưng là không có cuối cùng thu. Những lực lượng này liền không cách nào hoàn toàn vì nó sử dụng. Chỉ có thể là đối với nó bản thân một ít tăng phúc mà thôi. Thiên rèn khó khăn là quan trọng nhất ở nơi này cuối cùng độ kiếp. Độ kiếp thành công, cá chép vượt long môn, từ đó bất đồng. Độ kiếp không thành, như vậy, hết thảy liền đã xong. Khối này kim loại, chỉ có thể cũng coi là chuẩn thiên rèn. Giá trị muốn sâu sắc giảm xuống. Đương nhiên, miễn cưỡng cũng có thể làm tứ tự đấu khải kim loại đến sử dụng, chẳng qua là hiệu quả phải kém rồi rất nhiều. Tại hướng Đường Vũ Lân thuyết minh đồng thời, Trấn Hoa trong lòng nhưng thật ra là có chút lúng túng đấy. Vốn hắn hôm nay trạng thái rất tốt, lúc trước rõ ràng cảm giác được chính mình có thành công khả năng đấy. Nhưng mà bởi vì phía trước vì trấn nhiếp ở Đường Vũ Lân, cố ý dùng một búa hồn rèn thủ đoạn, đối với bản thân tiêu hao có chút lớn. Lúc này mới đến cuối cùng thiên rèn độ kiếp trong quá trình, có chút gánh không được rồi. Đường Vũ Lân hỏi ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Vừa mới ta nhìn người tại cuối cùng độ kiếp trong quá trình, tựa hồ là đang dùng lực lượng của mình đến trợ giúp kim loại, bảo vệ nó độ kiếp A. Ân. Trấn Hoa nhẹ gật đầu, kim loại linh rèn giao cho sinh mệnh, hồn rèn giao cho trí tuệ, thiên rèn giao cho năng lực. Nhưng tại đây toàn bộ trong quá trình, nó giống như là một cái mới sinh hài tử, từng bước một phát triển. Nó cần chúng ta đoán tạo sư che chở. Độ kiếp lúc. Trên thực tế chúng ta muốn thừa nhận rất lớn một bộ phận kiếp lôi uy lực. Tại thừa nhận đồng thời, đi qua chúng ta bản thân đối với nó bảo hộ. Để cho kiếp lôi lực lượng có thể tương đối hòa hoãn được nó sở hấp thu. Như vậy mới có thể trợ giúp nó thuận lợi độ kiếp, bằng không mà nói, thuần túy trọi cứng, nó là không thể nào gánh vác được đấy. Đây cũng là vì cái gì thần tượng phải là phong hào đấu la nguyên nhân. Một cái là tại thiên rèn trong quá trình tiêu hao cực lớn. Cái khác cũng là bởi vì, cũng không đủ tu vi. Như thế nào ngăn cản được kiếp này lôi? Thẳng thắn nói, đem ngươi muốn đối mặt vấn đề lớn nhất cũng là cái này. Kiếp lôi đối với chúng ta mà nói là có rất lớn tổn thương đấy, một cái không tốt, liền có thể ảnh hưởng chúng ta bản thân. Tu vi của ta thủy chung hay vẫn là cửu hoàn sơ giai chính là cái này nguyên nhân. Mỗi lần thiên rèn, bao nhiêu đều bị một ít tổn thương, ảnh hưởng ta trì trệ không tiến. Phương diện này ngươi khẳng định phải so với ta tốt nhiều lắm. Thân thể của ngươi cường độ vượt xa ta. Hơn nữa ngươi là từng bước một chính mình tu luyện mà thành phong hào đấu la, cho nên, ta đối với ngươi có lòng tin. Như thế nào đây? Vừa rồi xem ta thiên rèn quá trình, chính mình tìm được một ít cảm giác a. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, có một ít đã minh bạch. Nhưng cụ thể còn muốn chính thức thực tế thao tác mới được. Trấn Hoa nhẹ gật đầu, vừa mới bắt đầu nếm thử thiên rèn, nhất định sẽ không ngừng thất bại. Năm đó, ta trọn vẹn thất bại hơn 1000 lần, mới cuối cùng thành công. Ngươi sư tổ cũng đã khen ta là thiên tài rồi. Đến rồi thiên rèn cái này cấp độ, nhớ lấy không thể nôn nóng, một khi xuất hiện nôn nóng tâm tình. Vậy như thế nào đều khó có khả năng rèn thành công. Vâng. Đường Vũ Lân cung kính đáp. Trấn Hoa mỉm cười. Tốt, ngươi tới đi. Ghi nhớ, tại tâm rèn trong quá trình, nhất định phải cùng ngươi rèn kim loại tiến hành đầy đủ câu thông. Chỉ có câu thông trôi chảy, mới có thể để cho cuối cùng thiên rèn quá trình càng thêm hòa hợp. Bởi vì thiên rèn được lôi đình tẩy lễ, đối với kim loại bản thân mà nói là có phá hư tính ấy. Ngươi nhất định phải khiến nó minh bạch, đây là đối với nó tốt, vì khiến nó có thể thoát thai hoán cốt. Bằng không mà nói, nó xuất hiện mâu thuẫn tâm tình, ngày đó rèn liền chú định sẽ thất bại. Lập tức, Trấn Hoa đem đủ loại chú ý hạng mục công việc cùng với một ít chi tiết phương diện đồ vật, không sợ người khác làm phiền vì Đường Vũ Lân giảng thuật. Thiên rèn cần từng cái chi tiết đều đã tốt muốn tốt hơn, không thể có nửa điểm sai lầm. Đường Vũ Lân nghe vô cùng nghiêm túc, đây chính là một đời thần tượng kinh nghiệm lời nói a. Có thể làm cho mình tại thiên rèn trong quá trình ít đi vô số đường quanh co. Tốt, đại khái chính là như vậy. Ngươi tới thử một lần, thất bại không quan hệ, mấu chốt là nhận thức quá trình. Ta giúp ngươi điều động nguyên tố chi lực. Thiên rèn ít nhất cũng muốn rót vào 4 loại nguyên tố, đây là đơn giản nhất thiên rèn. Mà đồng thời rót vào nguyên tố càng nhiều, thiên rèn sau khi thành công, kim loại phẩm chất lại càng cao. Độ kiếp sau khi chấm dứt còn có một bước, chính là tố hình. Cái kia thời điểm chúng ta cần tinh vi dựa theo khối này kim loại nhu cầu người đến điều chỉnh nó bản thân thuộc tính biến hóa. Từ đó khiến thần cấp kim loại cuối cùng thành hình. Nhìn Trấn Hoa thiên rèn, lại nghe rồi hắn giảng giải, Đường Vũ Lân mình cũng có chút kích động. Cái này đăng thiên đài không thể nghi ngờ là thích hợp nhất thiên rèn địa phương, hơn nữa có sư bá chỉ điểm, đây tuyệt đối là không thể tốt hơn tình huống rồi. Sư bá năm đó 1000 lần thành công, chính mình muốn nỗ lực đột phá cái mục tiêu này. Hơn nữa, học viện bên kia còn có nhiều chuyện như vậy cùng đợi chính mình xử lý, có thể nhanh chóng đột phá, vẫn phải càng nhanh càng tốt. Đi đến bệ rèn trước, Đường Vũ Lân thở sâu, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Để cho lòng của mình trầm tĩnh lại. Đây là hắn lần thứ nhất nếm thử thiên rèn. Đầu tiên muốn tập trung tinh lực, tiếp theo tinh lực của hắn đem đầy đủ đi nhận thức kim loại hết thảy, đi cảm ngộ thiên rèn áo nghĩa. Trấn Hoa liền đứng ở Đường Vũ Lân bên cạnh, cảm thụ được hắn khí huyết chấn động dần dần trở nên nhu hòa. Toàn thân khí tức cũng lắng đọng xuống. Không khỏi âm thầm gật đầu. Đứa nhỏ này quả nhiên là thiên phú dị bẩm a. dùng tuổi của hắn, có thể làm được như thế trầm ổn, là bực nào không dễ dàng. Lúc trước, hắn nếm thử thiên rèn lúc sau đã là trung niên nhân rồi. Nghìn lần thiên rèn nếm thử, hắn trọn vẹn dùng 6 năm thời gian, mới cuối cùng đột phá, trở thành một đời thần tượng. Quá trình này gian khổ, chỉ có trải qua chính hắn mới rõ ràng. Hắn tin tưởng, dùng đường vũ lần thiên phú tuyệt đối không dùng đến thời gian dài như vậy, cuối cùng bao lâu, muốn nhìn hắn chính mình thể ngộ cùng với hắn bản thân cố gắng. Tại Trấn Hoa trong đời, rất chuyện vui sướng tình chính là đột phá đến thần tượng cấp độ, lần thứ nhất hoàn thành thiên rèn thời điểm. Hắn vĩnh viễn không quên được cái ngày đó. Mà đối với tương lai hắn mà nói, rất chuyện vui sướng tình chính là tự mình bồi dưỡng được một gã khác thần tượng, để cho chính mình có người kế tục. Hắn mặc dù là thần tượng, nhưng bởi vì trước kia tăng lên tu vi vận dụng rất nhiều thiên tài địa bảo, dẫn đến bản thân căn cơ bất ổn. Gần nhất mấy năm nay, hắn thiên rèn xác suất thành công không tăng ngược lại hạ thấp, cũng là bởi vì thân thể đang không ngừng lọt vào kiếp lôi tẩy lễ về sau đang tại dần dần biến kém. Cho nên, hắn hiện tại đã thật lớn trình độ giảm bớt thiên rèn số lần, dùng để cho chính mình thân thể có thể khôi phục một ít. Cũng đang bởi vì như thế, hắn càng hy vọng Đường Vũ Lân có thể sớm chút đạt đến thần tượng cấp độ, làm chính mình người nối nghiệp. Đoán tạo sư hiệp hội chỉ có vốn có thần tượng dưới tình huống, mới có thể xem như đại lục quan trọng tổ chức, mới có thể như trước đạt được nhiều như vậy tài nguyên chút xuống. Trong đầu hắn đang hiện lên những ý niệm này, đứng ở bệ rèn trước Đường Vũ Lân bắt đầu chuyển động. Hắn mở ra hai tròng mắt, đồng dạng là tay phải vừa đảo, một khối kim loại lập tức từ bách bảo các trong góc bắn ra, rơi tại bệ rèn bên trên. Chứng kiến khối này kim loại, Trấn Hoa không khỏi bật cười, tiểu tử này, thật sự chính là thích trầm ngân a. Không sai, Đường Vũ Lân cái này lần thứ nhất thiên rèn nếm thử giống như là ban đầu ở linh rèn. Hồn rèn lúc giống nhau, lựa chọn như cũ là trầm ngân. Hơn nữa cũng chỉ có cái này một khối trầm ngân. Vì có thể làm cho chính mình tốt hơn nhận thức thiên rèn áo nghĩa, hắn không có lựa chọn từ dung rèn bắt đầu. Như vậy có thể tương đối giảm xuống một ít độ khó. Mà trên thực tế, thiên rèn bởi vì quá mức khó khăn, thiên rèn đi ra thần cấp kim loại yêu cầu cực cao. Trấn Hoa hầu như cũng sẽ không dùng trầm ngân đến tiến hành thiên rèn. Trừ phi là tại dung rèn thời điểm gia nhập một ít mà thôi. Đường Vũ Lân lại đối với trầm ngân yêu tha thiết có thêm, ban đầu hắn rèn chính là từ trầm ngân bắt đầu đấy. Tự nhiên hắn cùng trầm ngân thì có một loại đặc thù thân cận cảm giác. Bởi vậy, hắn cơ hồ là không hề do dự, tại chính mình lần thứ nhất nếm thử thiên rèn thời điểm, liền lựa chọn trầm ngân loại này hắn quen thuộc nhất kim loại. Hai tay cùng lúc nâng lên, hắn cặp kia hồn rèn trầm ngân chùy liền đã đến trong lòng bàn tay. Khởi động bệ rèn, trầm ngân bắt đầu nung khô. Thuần thục huy động rồi thoáng một phát trong tay trầm ngân chùy, Đường Vũ Lân lập tức có thể cảm nhận được trầm ngân chùy trong truyền đến hoan hô nhảy nhót giống như thanh âm. Tại đây trong thanh âm, tràn đầy cảm tình chấn động. Nung khô thành màu đỏ sậm trầm ngân bay lên, Đường Vũ Lân song chùy đồng thời huy động, tựa như lưu tinh cản nguyệt giống như rơi đập. Oanh, oanh. Hai tiếng nổ vang đồng thời vang lên. Cùng lúc đó, Trấn Hoa rõ ràng nghe được, Đường Vũ Lân trên người có trầm thấp long ngâm âm thanh vang lên theo. Nhàn nhạt màu vàng hào quang từ hắn lưng chỗ thoát ra, lại dọc theo hai tay rót vào một đôi trầm ngân chùy bên trong, cuối cùng rót vào được hắn rèn kim loại ở trong. Hai tiếng trong tiếng nổ vang, một đạo ngân quang bỗng nhiên từ cái kia khối trầm ngân bên trên bốc lên, nhảy lên thăng chừng một trượng. Nghìn rèn nhất phẩm. Mặc dù không có một búa nghìn rèn. Hơn nữa Đường Vũ Lân còn mượn chùy rèn trồng chùy hiệu quả, nhưng có thể làm được điểm này thánh tượng đều không có mấy vị a. Đường Vũ Lân đầy đủ thể hiện ra rồi hắn dày công tôi luyện kỹ thuật rèn trùng hợp. Trấn Hoa trên mặt lập tức toát ra dáng tươi cười. Thân là thần tượng, ánh mắt của hắn hạng gì sắc bén. Chẳng qua là lần này, là hắn có thể nhìn ra. Đường Vũ Lân tại rèn phương diện vẫn luôn là hạ xuống khổ công đấy. So lần trước lại có rất nhiều tiến bộ. Có thể thấy được tại tách ra trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại khắc khổ tu luyện, không có để xuống rèn. Trên thực tế, Đường Vũ Lân tất cả đồng bạn tam tự đấu khải hồn rèn đều như vậy hắn hoàn thành. Hơn nữa đều như vậy hữu linh hợp kim hồn rèn. Phẩm chất phải cao nhất, trừ rồi tu luyện bên ngoài. Rèn chính là dùng hắn lớn nhất thời gian sự tình. Hiện tại hắn hồn rèn xác suất thành công cao, chỉ sợ Trấn Hoa đều chưa hẳn so ra mà vượt. Dù sao tu vi của hắn cùng bản thân lực lượng ưu thế quá rõ ràng. Ngân quang bốc lên, long ngâm âm thanh như ẩn như hiện, hô hấp giữa, làm cho người ta một loại kỳ diệu cảm thụ. Đường Vũ Lân thở sâu, một đôi trầm ngân chùy lần nữa nâng lên, hắn hai tròng mắt trở nên càng phát ra trong suốt rồi. Từ bản thân khí tức bên trong, tản mát ra một loại cảm giác kỳ diệu. Trấn Hoa thân thể có chút chấn động, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được Đường Vũ Lân biến hóa, không khí chung quanh dường như trở nên hư ảo rồi, thậm chí hơi có chút vặn vẹo. Đây rõ ràng là tinh thần lực phóng ra ngoài. Thật cường đại tinh thần lực a. Trấn Hoa trong lòng âm thầm tán thưởng, đồng thời cũng tràn đầy hâm mộ. Tinh thần lực cơ hồ là trừ rồi hồn lực bên ngoài, hồn sư là quan trọng nhất năng lực, tu vi càng cao hồn sư, tinh thần lực lại càng là trọng yếu, là tương lai tăng lên căn bản. Hơn nữa tinh thần lực tác dụng rộng khắp, tại phó chức nghiệp trong cũng có được thật lớn tác dụng. Rèn chính là như thế, càng cao cấp độ rèn, đối với tinh thần lực nhu cầu cũng liền càng cao, có thể càng rất nhỏ cảm thụ kim loại biến hóa. Đường Vũ Lân song truy lần nữa hạ xuống, nhưng lần này, từ chối lại là trọng truy, mà là nhẹ nhàng đánh, chẳng qua là thuần túy dựa vào thủ đoạn lực lượng, tựa như gõ trống giống như, song truy cao tần tỷ lệ hạ xuống, từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng cái kia khối đã hoàn thành nghìn rèn nhất phẩm trầm ngân, kỹ càng dày đặc tiếng đánh tựa như vũ đả tiêu hà giống như, tràn đầy động lòng người vận luật nhịp điệu, dường như tấu nhạc giống như, làm tâm thần người ta sung sướng. Trầm ngân bản thân tại đánh trong quá trình không hoàn toàn phát ra vù vù, giống như là tại đáp lại Đường Vũ Lân rèn tựa như. Chấn Hoa nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm rồi, đứa nhỏ này đã nắm giữ rèn tinh túy, không có gì so cái này càng làm cho người sung sướng sự tình rồi. Đinh đinh đinh, thắng liên tiếp giòn vang ở bên trong. Trầm ngân hảo quang thu liễm, nương theo lấy một tiếng ngâm khẽ. Một màn kỳ dị xuất hiện, kim loại mặt ngoài hiện ra tầng một nhàn nhạt màu bạc vầng sáng. Trong vầng sáng, phảng phất có hình rồng tại du tẩu. Linh rèn chế sinh thành, vừa mới chế sinh linh rèn kim loại, giống như là sinh ra đứa bé tựa như, phát ra từng trận vù vù, ngân quang lưu chuyển, hết sức động lòng người. Đường Vũ Lân song trùy liên tục, tiếp tục đánh, lực độ chợt nhanh chợt chậm, chợt nhẹ chợt nặng, không đứt biến hóa đánh nhịp điệu, mà hắn bản thân cũng bắt đầu dâng lên tầng một nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Cái kia hồn lực rót vào, hùng hậu hồn lực giống như thực chất. Màu trắng vầng sáng làm hắn trong tay một đôi hồn rèn trầm ngân trùy hào quang tỏa sáng. Mỗi một lần đánh, đều có tinh thần ý chí đạo nhập. Mà mỗi một lần đạo nhập, đều có thể khiến chỉnh khối trầm ngân xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Nếu như nói Chấn Hoa hồn rèn là long trời lở đất, như vậy, Đường Vũ Lân hồn rèn liền như là nhuận vật mảnh im ắng giống như. Không có quá phận hoa lệ, nhưng phi thường kiên định cải thiện lấy kim loại bản thân. Một chút kêu gọi ra linh tính của nó. Thật dày đặc hồn lực. Hắn tại tu vi bên trên quả nhiên đã vượt qua chính mình. Hoàn toàn dựa vào năng lực bản thân tu luyện mà thành phong hào đấu la, quả nhiên bất đồng a. Trong lòng tán thưởng, Chấn Hoa giống như là tại thưởng thức tác phẩm nghệ thuật giống nhau thưởng thức Đường Vũ Lân rèn. Rèn tiến hành đến giai đoạn này, Chấn Hoa đương nhiên nhìn ra, vô luận cuối cùng thiên rèn như thế nào, Đường Vũ Lân lần này hồn rèn nhất định là có thể thành công. Hơn nữa, phẩm chất sẽ coi như không tệ. Tuy rằng chỉ có một loại kim loại, nhưng loại này làm cho người ta cảm giác vô cùng vững vàng, xác suất thành công mới là hắn đầy nhất ý đấy. Đường Vũ Lân còn trẻ như vậy, đổi mặt khác đoán tạo sư đạt đến hắn cái này thành tựu, tại rèn trong quá trình nhất định sẽ sử dụng một ít càng hoa lệ kỹ xảo, nhưng hắn vẫn không có. Hắn hồn rèn này đây xác suất thành công là đệ nhất trọng yếu đấy. Toàn bộ rèn trong quá trình không có nửa điểm sai sót, hơn nữa tinh thần lực rót vào miên miên mật mật, có thể nói tại đương kim toàn bộ đoán tạo sư giới, Đường Vũ Lân cũng sớm đã sáng tạo ra nhiều hạng kỷ lục. Trong đó có một cái, hắn là một vị duy nhất có được tinh thần lĩnh vực, tu vi đạt đến lĩnh vực cảnh đoán tạo sư. Bởi vậy, đã liền Chấn Hoa cũng không mười phần rõ ràng, cái này cấp độ tinh thần lực đối với rèn sẽ có bao nhiêu trợ giúp. Trước mắt từ tình huống hiện tại đến xem, đối với hồn rèn trợ giúp tuyệt đối là cực lớn đấy. Đường Vũ Lân đi qua đánh, không đứt đem chính mình như thực chất tinh thần lực rót vào trong đó. Quá trình này ở bên trong, căn bản không có nửa điểm thất bại khả năng. Hắn tinh thần lực quá cường đại, đối với kim loại tỉnh lại hiệu quả thật tốt, huống chi, hắn đối với trầm ngân thật sự là quá quen thuộc. Trầm ngân mặt ngoài hào quang càng ngày càng cường thịnh. Đứa bé tựa hồ đang tại chậm rãi lớn lên. Nguyên bản rất nhỏ long ngâm âm thanh dần dần gia tăng. Càng thêm kỳ dị chính là, ẩn chứa tại ngân quang bên trong đạo kia hình rồng quang ảnh cũng tại trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thời gian dần trôi qua, liền lân phiến đều có thể nhìn rõ ràng rồi. Đường Vũ Lân hồn rèn trọn vẹn đã tiến hành 15 phút. Tại tốc độ bên trên so lúc trước Chấn Hoa muốn chậm nhiều. Nhưng lúc cuối cùng một búa hạ xuống, hai tay của hắn dừng lại thời điểm, một tiếng dễ nghe long ngâm âm thanh vang lên theo. Cái kia khối trầm ngân lăng không trôi nổi dựng lên, quay chung quanh ở chung quanh con rắn, từ nguyên bản trầm ngân màu bạc, biến thành nhàn nhạt màu vàng, tràn đầy linh động cảm giác. Nó không ngừng từ kim loại bên trong xuyên qua du động, bất ngờ lượn vòng tại Đường Vũ Lân trước người, tràn đầy đối với hắn thân cận cảm giác. Hồn rèn thành công, linh trí mở ra, từ bắt đầu rèn đến bây giờ, cũng không quá chính là 20 phút thời gian, một khối hồn rèn kim loại liền như vậy thành công. Quan trọng nhất là, Chấn Hoa căn bản không cảm giác được Đường Vũ Lân tiêu hao, hắn như trước vẫn còn trạng thái tốt nhất. Thể lực, tinh lực như thế tràn đầy. Hắn lại một lần trầm yên tĩnh trở lại, tại yên lặng cảm thụ được, yên lặng dư vị lấy trước chấn hoa tại thiên rèn lúc đủ loại. Chấn hoa không có quấy rầy hắn. Lần thứ nhất tiến hành thiên rèn, căn bản cũng không cần cân nhắc thành công vấn đề. Quan trọng nhất là cảm ngộ. Muốn đầu tiên có thể tìm được thiên rèn đạo lộ. Không nên thiên. Cái này mới là trọng yếu nhất. Cho nên, hiện tại hắn ngược lại hy vọng Đường Vũ Lân càng chậm càng tốt, đi nhận thức thiên rèn quá trình huyền bí. Thiên rèn giống như là hồn sư võ hồn thức tỉnh, có thể hay không thức tỉnh ra hồn lực, là có thể hay không tu luyện thành hồn sư tiêu chuẩn. Mà thiên rèn thì là giao cho kim loại chính thức năng lực, khiến nó chính thức có được bản thân linh tính. Tứ tự đấu khải sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì chế tạo nó mỗi một khối kim loại đều như vậy chính thức có được cường đại năng lực, chỉnh hợp ở một chỗ, tăng thêm hồn đạo pháp trận dẫn đạo. Tứ tự đấu khải bản thân chính là đã vượt qua thần cấp cơ giáp tồn tại. Một khi toàn diện bộc phát, uy lực của nó gần như có thể khiến cực hạn đấu la cái kia cấp độ cường giả tu vi đều lật nhiều gấp đôi. Nếu như không phải đấu khải xuất hiện, hồn thú diệt tuyệt cũng sẽ không nhanh như vậy. Tứ tự đấu khải chân quý có thể nghĩ. Mà thiên rèn, thì là tứ tự đấu khải trụ cột. Đã từng có người đã từng nói qua, tứ tự đấu khải bản thân liền không nên thuộc về nhân gian, cái kia hoàn toàn hẳn là ở vào thần giới cường đại năng lực. Lúc nào Đường Vũ Lân chuẩn bị xong, chấn hoa lại khởi động đăng thiên đài, vì hắn dẫn đạo thiên địa lực lượng tiến vào. Để cho hắn nhận thức tại thiên rèn trong quá trình, thiên địa pháp tắc biến hóa. Quá trình này mới là gian nan nhất đấy. Riêng là có thể thuận lợi dẫn đạo thiên địa lực lượng cho mình dùng, chấn hoa sẽ dùng 1 năm thời gian. Phải biết rằng, hắn đương thời đã là rèn giới đệ nhất thiên tài rồi. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên mở mắt ra. Hai tròng mắt kim quang lập lòe, từng điểm vầng sáng lưu chuyển. Trong không khí hiển hiện mà ra, từ 4 phương 8 hướng tràn vào. Thình lình chính là các loại thuộc tính nguyên tố. Thủy hỏa thổ phong, 4 loại nguyên tố trước tiên tiến vào đăng thiên đài bên trong. Dùng bể rèn làm trung tâm, quay chung quanh ở chung quanh lượn vòng đứng lên. Thấy như vậy một màn, chấn hoa không khỏi ngẩn ngơ. Hắn cũng không có mở ra đăng thiên đài tác dụng a. Như thế nào cái này thiên địa nguyên lực chính mình đã tới rồi? Chẳng lẽ, đây là Đường Vũ Lân chính mình dẫn động tới đây? Ngay sau đó, hắn liền chứng kiến. Tại Đường Vũ Lân sau lưng, một đóa màu hồng phấn đại hoa nở rộ ra. Trong không khí các loại thuộc tính nguyên tố số lượng bỗng nhiên tăng nhiều. Hơn nữa đã không chỉ là thủy hỏa thổ phong 4 loại, lại còn nhàn nhạt màu vàng, nồng đậm màu tím đen. Bọn hắn đại biểu cho quang minh cùng hắc ám. Cuối cùng, thậm chí ngay cả như có như không màu bạc cũng xuất hiện, cái kia nhất huyền bí màu bạc. 7 loại nguyên tố. Chấn hoa chấn động, phải biết rằng, 7 loại nguyên tố thiên rèn, cơ bản cũng đã là thiên rèn cực hạn A. Tại hắn rèn trong lịch sử, chính thức hoàn thành 7 nguyên tố thiên rèn số lượng đều ít càng thêm ít, hơn nữa mỗi một lần hoàn thành, đều thân thụ trọng thương. Hắn há to miệng, muốn ngăn cản Đường Vũ Lân, nhưng cuối cùng vẫn còn không có lên tiếng. Giáo huấn loại sự tình này, chỉ có chính thức trải qua mới có thể càng sâu khắc nhận thức. Nơi đây dù sao cũng là đăng thiên đài. Hơn nữa có hắn ở bên cạnh hộ pháp, thật có vấn đề gì, cũng có thể bảo hộ Đường Vũ Lân chu toàn, ít nhất không đến mức bị thương nặng. Chẳng qua là tiểu tử này đến tột cùng là dùng phương pháp gì thoáng một phát đưa tới nhiều như vậy thiên địa nguyên lực hay sao? Đến nơi này thời điểm, chấn hoa ngược lại không vội mà mở ra đăng thiên đài rồi. Những thứ này nguyên tố đã đầy đủ khổng lồ, nguyên tố ngưng tụ càng nhiều. Tại thiên rèn trong quá trình, đối với kim loại ảnh hưởng lại càng lớn, đồng thời, đưa tới lôi kiếp cũng liền càng mạnh. Thôn thực thiên địa, Đường Vũ Lân cường đại bản thân tăng cường hồn kỹ. Hắn dẫn động thiên địa nguyên lực căn bản cũng không cần mượn đăng thiên đài lực lượng. Hắn là tự nhiên chi tử. Đối với thiên nhiên thân thiện lực cường đại cỡ nào, huống chi hắn hay vẫn là được vị diện chọn chúng người. Vị diện chi chủ tuy rằng không thể trực tiếp trợ giúp hắn cái gì, nhưng có thể làm cho hắn đối với toàn bộ vị diện đều có được mạnh nhất thân thiện lực. Nương theo lấy tu vi tăng lên, hiệu quả như vậy liền càng thêm mãnh liệt. Lúc này Đường Vũ Lân mấp máy hai tròng mắt, cảm thụ được các loại nguyên tố biến hóa cùng chấn động, cảm thụ được nước ôn nhu, lửa hừng hực, gió nhẹ nhàng, đất trầm trọng, còn có cái kia quang minh thần thánh, hắc ám âm trầm, cùng với không gian thay đổi thất thường. Mỗi một loại nguyên tố đều như vậy thiên địa pháp tắc một bộ phận. Toàn bộ thế giới chính là do những thứ này nguyên tố xây dựng mà thành, mà những thứ này nhất thuần túy nguyên tố cũng có thể mang đến tinh khiết nhất năng lượng. Đường Vũ Lân tại ngắn ngủn trong thời gian mấy năm đã trải qua quá nhiều đồ vật. Nhất là mấy lần tiếp xúc với thần cấp cấp độ tồn tại, nhất là phụ thân đối với hắn một ít chỉ điểm, làm hắn tại đối với thiên địa chí lý cảm ngộ có vượt xa thường nhân kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này đều như vậy cực kỳ quý giá đấy, tại trước mắt thời điểm này thì càng thêm hiện ra. Thiên địa nguyên lực bỗng nhiên dẫn động, hấp thu, nhưng cũng không phải như chấn hoa như vậy, trực tiếp rót vào kim loại bên trong, mà là tất cả đều hướng Đường Vũ Lân rót vào mà đến. Thôn thực thiên địa, có thể thật lớn tăng cường tu vi của hắn. Còn lần này, lúc hào quang bảy màu tràn vào thân thể đồng thời, Đường Vũ Lân nhưng không có đem bọn hắn trực tiếp hấp thu, mà là dẫn đạo hướng về phía chính mình hồn rèn trầm ngân chùy. Trầm ngân chùy chậm rãi nâng lên, rõ ràng biến thành bảy màu sắc. Sau đó mãnh liệt hạ xuống, đánh tới hướng này khối vừa mới hồn rèn hoàn thành trầm ngân. Oanh! Trầm thấp tiếng nổ vang làm cả đăng thiên đài đều rất nhỏ chấn run lên một cái. Trầm ngân chớp mắt đã bị phủ lên đã thành bảy màu sắc. Đường Vũ Lân không có sử dụng chấn hoa rèn phương pháp, hắn dùng rồi chính mình tương đối mà nói lại càng dễ khống chế phương thức đến tiến hành rèn. Thiên rèn đối với mỗi người đều không đồng nhất dạng, nhất định phải tìm tòi thuộc về mình đường. Đi qua thôn thực thiên địa đến hấp dẫn thiên địa nguyên lực rót vào, chính là Đường Vũ Lân nghĩ đến phương pháp xử lý. Tại quan sát chấn hoa tiến hành thiên rèn thời điểm, hắn thì có một ít ý nghĩ của mình. Mà những thứ này mạch suy nghĩ đều cần đi qua thực tế thao tác đến tiến hành nếm thử. Thiên rèn quan trọng nhất là cảm ngộ thiên địa pháp tắc, cũng đem chính mình chỗ cảm nhận được pháp tắc khắc ở chính mình chỗ rèn kim loại bên trên, từ đó giao cho hồn rèn kim loại dùng năng lực. Đi qua pháp tắc tẩy lễ, khiến kim loại sản sinh biến chất. Dùng đơn giản nhất một câu hình dung thiên rèn, cái kia chính là rót vào thiên địa lực lượng, dùng lôi đỉnh hoàn thành pháp tắc lạc ấn. Lại nói tiếp đơn giản, nhưng đều muốn làm được nhưng là cực kỳ khó khăn đấy. Đầu tiên liền cần đoán tạo sư chính mình đối với thiên địa pháp tắc có khắc sâu lý giải, lúc này mới có thể có được dẫn động năng lực. Mà ở phương diện này, Đường Vũ Lân nhưng lại có được trời ưu ái ưu thế. Hắn là tự nhiên chi tử, càng là vị diện chọn chúng người. Tại trước đây tu luyện, sử dụng tự nhiên chi tử lực lượng, sử dụng huyết thần đại trận lúc, trước sau nhiều lần nhận thức qua pháp tắc áo nghĩa. Hơn nữa hắn tinh thần tu vi đã đạt đến linh vực cảnh, đối với thiên địa nguyên tố cảm ngộ, phán đoán, điều động, đều như vậy phi thường đỉnh cấp tiêu chuẩn. Hoặc là nói, cực hạn đấu là cấp độ cường giả, cũng cơ bản có năng lực như vậy. Nhưng cực hạn đấu là cấp độ cường giả lại cũng không rèn. Hơn nữa đối với thiên địa nguyên lực thân thiện như trước xa không bằng hắn cái này tự nhiên chi tử. Đường Vũ Lân thuở nhỏ học tập rèn, đối với rèn bản thân rất quen thuộc, đối với các loại kim loại nội bộ kết cấu, kim loại đặc tính, thậm chí là kim loại tâm tình, đều có được chính mình lý giải cùng minh ngộ. Bởi vậy, lúc hắn chính thức bắt đầu thiên rèn thời điểm, đầu tiên cảm giác chính là, tựa hồ cái này thiên rèn cũng không có sư bá nói khó như vậy. Ít nhất tại bước đầu tiên hắn tại hết sức cẩn thận dưới tình huống, phi thường thuận lợi liền hoàn thành nguyên tố rót vào. Thôn thực thiên địa dẫn động thiên địa nguyên lực, dùng Đường Vũ Lân thân thể làm môi giới, lại thông qua chùy rèn rót vào, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Đường Vũ Lân cảm giác được rõ ràng hồn rèn sau trầm ngân. Bản thân liền có được lấy một loại lực hấp dẫn. Lúc chính mình đem thiên địa nguyên lực đạo nhập trong đó thời điểm, nó sẽ tự nhiên mà vậy cùng những thứ này nguyên tố tiến hành dung hợp. Tại chính mình tận lực khống chế cùng điều chỉnh bên dưới, những thứ này nguyên tố bắt đầu ở kim loại nội bộ lưu lại một cái kỳ diệu lạc ấn. Từng cái lạc ấn đều 10 phần nhỏ bé. Nhưng những thứ này lạc ấn giống như là nguyên một đám nho nhỏ hạch tâm pháp trận minh khắc ở trên tựa như. Mà kim loại nội bộ kết cấu bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tựa như chấn hoa chỗ nói như vậy. Tại thoát thai hoán cốt. Nguyên lai đây chính là thiên rèn cảm giác dĩ nhiên là như vậy đấy. Quả nhiên vẫn phải chính thức nhận thức qua, mới có thể cảm nhận được ảo diệu của nó chỗ. Thật là không giống người thường a. Đường Vũ Lân trong lòng tán thưởng, cũng không dám có chút chủ quan, nguyên tố kéo dài rót vào. Thời gian dần trôi qua, hắn cảm giác được khối này trầm ngân nội bộ kết cấu trong thật nhỏ nguyên tố lạc ấn dần dần gần như bão hòa rồi. Hắn liền bắt đầu giảm xuống nguyên tố rót vào số lượng. Đồng thời trong lòng nghĩ đến, xem ra, bất đồng kim loại, có khả năng thừa nhận nguyên tố tổng sản lượng hẳn là cũng có chỗ bất đồng. Trầm ngân dù sao chẳng qua là tương đối bình thường kim loại hiếm, nó thừa nhận tổng sản lượng tựa hồ không tính quá lớn. Nhưng hắn dẫn động thiên địa nguyên lực như cũ là tương đối không nhỏ đấy. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Đường Vũ Lân khống chế được những thứ này thiên địa nguyên lực dứt khoát liền lưu tại chính mình hồn rèn trầm ngân chùy bên trong. Cho nên, từ chấn hoa góc độ đến xem, Đường Vũ Lân trước mặt cái kia khối được hắn rèn hồn rèn kim loại đã hiện lên bảy màu sắc. Ngay sau đó, hắn cặp kia trầm ngân chùy cũng bắt đầu hiện ra dày đặc bảy màu sắc. Vậy mà đang chủ động hấp thu những cái kia nguyên tố chi lực. Chấn hoa há to miệng, muốn nói lại thôi. Đoán tạo sư đang tiến hành thiên rèn thời điểm là kiêng kỵ nhất bị quấy rầy đấy, cho nên, hắn tuy rằng đối với Đường Vũ Lân như vậy tốt cao theo đuổi xa cách làm phi thường bất mãn, nhưng cuối cùng hay vẫn là không nói thêm gì. Tính là muốn mắng hắn, cũng muốn chờ hắn rèn thất bại về sau. Nhìn qua đều như vậy trầm ngân, nhưng kim loại ảo diệu hạng gì to lớn, bất đồng thời kỳ rèn hồn rèn tác phẩm, bản chất bên trên là có rất lớn phân biệt đấy, cho dù kim loại giống nhau cũng không được. Cho nên, đồng thời tiến hành hai khối kim loại thiên rèn, đây quả thực là hồ đồ. Cái này độ khó to lớn, còn muốn vượt qua chính mình lúc trước cho hữu linh hợp kim tiến hành thiên rèn. Hắn mới là lần thứ nhất nếm thử giống như này mạo hiểm, Trấn Hoa làm sao có thể không tức giận a? Nhưng mà, Trấn Hoa tại phẫn nộ đồng thời cũng mười phần giật mình. Bởi vì Đường Vũ Lân đưa tới thiên địa nguyên lực chi dày đặc, thậm chí còn muốn vượt qua hắn đi qua đăng thiên đài đưa tới nguyên tố chi lực. Bảy loại nguyên tố cuồn cuộn không dứt, trên không trung hình thành đẹp mắt thất sắc quang mang chậm rãi lượn vòng, lại rót vào Đường Vũ Lân trong thân thể. Nhìn qua, hắn thừa nhận đứng lên không hề khó khăn, giống như là không có bất kỳ áp lực tựa như. Cái này là tự nhiên chi tử lực lượng, đổi người thường, căn bản không dám đem như vậy thuần hậu lại chủng loại đa dạng nguyên tố dẫn đạo nhập chính mình thân thể. Bằng không mà nói, một khi xuất hiện năng lượng hỗn loạn, là sẽ có đại phiền toái đấy, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp dẫn phát nguyên tố phong bạo, bạo thể mà chết. Mà Đường Vũ Lân bản thân là tự nhiên chi tử, hơn nữa thôn thực thiên địa dẫn đạo, lần này chẳng qua là không có loại bỏ mà thôi. Những thứ này tự nhiên nguyên tố đối với hắn tràn đầy thân thiện cảm giác, giống như là kèm theo rồi ôn nhu cái này đặc hiệu, tự nhiên sẽ không làm thương tổn đến hắn vị này tự nhiên chi tử thân thể. Ông, kim loại nội bộ truyền đến một loại kỳ diệu vù vù âm thanh. Đường Vũ Lân vẫn luôn tại hết sức chăm chú ý trước mặt một đôi trầm ngân chùy cùng cái kia khối được chính mình rèn hồn rèn kim loại. Hắn lập tức cũng cảm giác được, lúc bọn hắn nội bộ nguyên tố ấn ký tràn ngập thời điểm, những thứ này ấn ký vậy mà sinh ra một loại kỳ dị đồng cảm. Tất cả ấn ký đều ở đây chớp mắt được tỉnh lại, từ đó sản sinh trong một loại đặc thù năng lượng chấn động. Đường Vũ Lân chính mình cũng không biết đây là một loại như thế nào năng lượng chấn động, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được. Lúc cái này một cỗ năng lượng chấn động xuất hiện thời điểm, chính mình không khí chung quanh đều trở nên không giống với lúc trước. Trên bầu trời nguyên bản được chính mình đưa tới nguyên tố chi lực đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, giống như là gặp phải cái gì không thể tha thứ sự tình tựa như. Ngay sau đó, một đoàn bảy màu đám mây liền tại hắn hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ mà thành. Kiếp vân đến rồi. Cùng lúc trước Trấn Hoa dẫn động kiếp vân so với, Đường Vũ Lân lần này dẫn động mà đến kiếp vân muốn khổng lồ rất nhiều, chủ yếu là kim loại số lượng biến nhiều rồi. Cường đại lực áp bách làm người có loại không cách nào hô hấp cảm giác. Đường Vũ Lân trong lòng kinh ngạc đồng thời, lại không có nửa điểm bối rối. Đối với kiếp vân, hắn cũng sớm có đi một tí chuẩn bị. Trấn Hoa cho lúc trước hắn nói qua, đoán tạo sư là muốn cùng hắn chỗ rèn thiên rèn kim loại cùng đi thừa nhận kiếp vân đánh. Loại này nguyên tố chi kiếp bản thân đối với kim loại có chỗ tốt rất lớn, là chân chính giao cho kim loại năng lực tồn tại, chỉ có thông qua được lôi kiếp khảo nghiệm, kim loại được trao cho nguyên tố chi lực mới có thể ổn định lại. Nhưng mà, cái này lôi kiếp đối với hồn sư mà nói, nhưng lại có siêu cường phá hư tính, thậm chí là có tính chất hủy diệt. Tại thừa nhận nó thời điểm, nhất định phải cực kỳ thận trọng, ngàn vạn không thể khinh thường. Nếu như không chịu nổi, muốn lập tức thối lui, thà rằng thất bại, cũng không thể chọi cứng, bằng không mà nói, rất có thể sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi trọng thương. Oanh long long, ba đạo bảy màu lôi đình từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Đường Vũ Lân một đôi trầm ngân chùy cùng cái kia khối hồn rèn trầm ngân oanh kích mà xuống. Đường Vũ Lân hai tròng mắt lóe sáng, hắn có lòng muốn cảm thụ một chút cái này lôi kiếp uy năng, hai tay một vòng, một cỗ nhu hòa hồn lực bảo vệ phía dưới ba khối kim loại. Ba đạo lôi đình oanh kích tới, mỗi một đạo đều muốn so với trước Trấn Hoa đưa tới lôi kiếp nhỏ hơn một ít, nhưng mà ba đạo chung vào một chỗ, lại cũng không phải là trước Trấn Hoa dẫn động một đạo lôi kiếp có khả năng so với được rồi. Được lôi kiếp đánh trúng trong nháy mắt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tại cái kia lôi kiếp bên trong ẩn chứa bảy loại nguyên tố chớp mắt bạo tạc nổ tung. Đáng sợ hơn chính là, bọn hắn lẫn nhau giữa còn sinh ra tương sinh tương khắc quan hệ, từ đó để cho nổ tung uy năng trên phạm vi lớn tăng lên. Nhất là thủy hòa ở giữa va chạm cùng quang minh cùng hắc ám va chạm, chớp mắt liền bạo phát ra gấp bao nhiêu lần khủng bố năng lượng chấn động. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân chớp mắt tê dại. Cái kia lôi đỉnh uy năng điên cuồng hướng trong cơ thể hắn tràn vào, mà đi qua hắn ngăn cản về sau, được loại bỏ rồi rất lớn một bộ phận còn thừa lôi đỉnh cũng tiếp theo rót vào dưới trước mặt ba khối kim loại bên trong. Làn da bên trên kim văn di động, tầng một vàng mịt mờ vầng sáng nương theo lấy hoàng kim long thể đồng thời phóng thích mà ra. Bảy màu điện quang tại màu vàng lân phiến bên trên nhộn nhạo, tuyệt đại bộ phận đều bị tiếp theo phóng xuất ra long cương ngăn lại. Dòng điện truyền khắp toàn thân, khiến Đường Vũ Lân linh hồn rung mình một cái. Trong cơ thể long hạch nhảy lên, dâng lên ra nóng rực khí huyết, vừa thu lại vừa để xuống. Tê dại cảm giác đã bắt đầu tiếp theo yếu bớt, nhưng Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc phát hiện, tại đây lôi đỉnh oanh kích phía dưới, chính mình khí huyết bị kích thích, nguyên bản đã cực kỳ cường đại rất khó lại tiến bộ khí huyết chi lực, tựa hồ đã có một ít biến hóa. Cái này lôi kiếp chẳng lẽ cũng có thể rèn thân thể của ta hay sao? Ý nghĩ này trong lòng hắn chợt lóe lên. May mắn Trấn Hoa không biết hắn bây giờ là nghĩ như thế nào đấy, nếu không nhất định sẽ phi thường phiền muộn. Nguyên tố chi kiếp luôn luôn đều như vậy, đoán tạo sư nhức đầu nhất sự tình. Nguyên tố chi kiếp được gọi là thần tượng sát thủ. Tại đoán tạo sư trong lịch sử, thần tượng bên trong chí ít có một nửa cuối cùng đều như vậy chết tại đây nguyên tố chi kiếp bên trên. Đây cũng là vì cái gì Trấn Hoa lại nói, thần tượng nhất định phải tại thân thể đỉnh phong dưới tình huống tiến hành thiên rèn, tuổi già lực suy về sau, sẽ rất khó lại hoàn thành nguyên nhân. Trấn Hoa chứng kiến Đường Vũ Lân bị oanh trúng, cũng là dọa rồi nhảy dựng. Nhưng hắn rất nhanh chỉ thấy chứng nhận rồi tên tiểu tử này kinh khủng thân thể năng lực. Được lôi đình chính diện oanh trúng hắn, giống như là không có chuyện gì người tựa như, chẳng qua là thân thể có chút chấn động, liền vượt qua xuống dưới. Hảo tiểu tử, đợt thứ nhất lôi kiếp liền như vậy đã vượt qua. Tuy rằng đối với hắn đồng thời tiến hành hai khối kim loại thiên rèn rất bất mãn, nhưng thời điểm này, Trấn Hoa nhưng là mừng rỡ trong lòng. Nếu như hắn đồng thời thừa nhận ba đạo lôi kiếp đều có thể vượt qua đi xuống mà nói, như vậy, nếu như nguyên tố số lượng hạ thấp 4 loại, đồng thời rèn chỉ có một khối kim loại, nói không chừng tiểu tử này hiện tại liền thật sự có hoàn thành thiên rèn khả năng a. Cái này một vòng coi như là để cho hắn có cái giáo huấn tốt rồi, thất bại cũng không đáng sợ, mấu chốt là phải tại trong thất bại hấp thụ giáo huấn. Nhìn hắn thân thể này thừa nhận năng lực, chỉ cần đằng sau đối mặt với lôi kiếp thời điểm kịp thời rời khỏi, hẳn là liền không có vấn đề quá lớn. Mà vừa lúc này, khiến Trấn Hoa không tưởng được tình huống đã xảy ra. Nương theo lấy Đường Vũ Lân trên người bảy màu điện quang lập lòe, từ trên người hắn, từng đám cây, lam tử sắc dây leo đột nhiên un mà ra. Cái loại cảm giác này giống như là Đường Vũ Lân bản thân là một cái nụ hoa, đột nhiên thịnh phóng tựa như. Cái kia từng đám cây lam tử sắc dây leo trong tràn đầy kích động khí tức, un mà ra chớp mắt, vậy mà trực tiếp hướng không trung nhảy lên thăng mà đi, đã liền Đường Vũ Lân chính mình giật nảy mình. Ngay sau đó, tại phía sau hắn liền hiện lên một mảnh màu tím quang ảnh, không phải chính là Lôi Minh Diêm Ngục Đằng sao? Trên thế giới này, không có gì tồn tại có thể như Lôi Minh Diêm Ngục Đằng như vậy yêu thích lôi đỉnh rồi. Nó tại lôi đỉnh trong sinh trưởng, lại tại lôi đỉnh trong hủy diệt. Cái này nguyên tố chi kiếp chỗ sinh ra lôi kiếp, cùng bình thường lôi đỉnh có bất đồng thật lớn, uy lực còn muốn khổng lồ nhiều lắm. Nhưng đối với nó mà nói, lại tràn đầy tính đặc thù. Đường Vũ Lân trước là cân nhắc qua muốn đi qua Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đến hóa giải một bộ phận lôi đỉnh chi lực đấy. Lại không nghĩ rằng nó sẽ như thế chủ động, hoàn toàn khắc chế không được liền lao tới rồi. Theo hắn nội bộ truyền đến khát vọng cảm giác đơn giản bạo dạp, oanh long long. Đúng lúc này, đạo thứ hai bảy màu lôi đỉnh oanh kích mà xuống. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tự động tổ hợp, đan xen thành một cái lưới lớn, giống như là tại bắt lôi đỉnh giống như, đem cái này ba đạo lôi đỉnh toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong chốc lát, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng mặt ngoài lam hào quang màu tím chớp động, nương theo lấy bảy màu lôi đỉnh rót vào. Bản thân nó lập tức bắn ra ra chói mắt hào quang, được nhuộm đẫm tầng một bảy màu sắc. Ngươi cho chúng nó chừa chút. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, vội vàng tại trong lòng đối với Lôi Minh Diêm Ngục Đằng phân phó nói. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng nhẹ nhàng đong đưa rồi thoáng một phát, rất có chút ít không cam lòng lộ ra một đạo khe hở, để cho ba đạo tương đối hơi yếu bảy màu lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi tại hai khối kim loại phía trên. Đã có lần thứ nhất đánh kinh nghiệm, hơn nữa Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cùng Đường Vũ Lân tâm ý tương thông. Cái này xót xuống ba đạo lôi đỉnh, vừa vặn có thể thỏa mãn hai khối kim loại bản thân nhu cầu rồi lại không đến mức hư hao bọn hắn. Cái này, Trấn Hoa nhìn đến đây đã là trợn mắt há mồm. Hắn còn cho tới bây giờ cũng không có bái kiến, ai có thể khống chế lôi kiếp đấy. Cái kia làm tử sắc dây leo đến tột cùng là vật gì? Đây tuyệt đối không phải Đường Vũ Lân nguyên bản Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng sinh ra rất lớn dị biến, cái kia tràn ngập hủy diệt khí tức lôi đỉnh cảm thụ, làm cho người ta trùng kích thật sự là quá mạnh mẽ. Nuốt xuống một hớp nước miếng, Trấn Hoa lúc này đã có chút bó tay rồi. Hắn đừng nói là thấy, đã liền nghe đều chưa nghe nói qua tại hồn sư rèn thời điểm sẽ xuất hiện loại tình huống này. Oanh long long. Vòng thứ ba lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, cái này lôi kiếp chi lực là một lần mạnh hơn một lần. Nhưng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng phóng xuất ra cũng chỉ có hoan hồ, bảy màu bị điện giật, khiến bản thân nó rất là sướng khoái hấp thu cái này bảy màu lôi kiếp chi lực. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng bản thân là không có thực thể đấy, cùng Đường Vũ Lân dung hợp về sau, hắn chính là Lam Ngân Hoàng hồn linh. Lam Ngân Hoàng liền trở thành nó thực thể. Cả hai dung hợp ở một chỗ. Lúc lôi kiếp oanh kích về sau, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được Lam Ngân Hoàng bị nguyên tố chi kiếp ảnh hưởng, lại bắt đầu xuất hiện biến dị. Cái này Lôi Minh Diêm Ngục Đằng thật là lôi đình kẻ yêu thích a. Không hề nghi ngờ, cái này biến dị bởi vì có Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tại nguyên nhân sẽ chỉ là chuyện tốt. Lam Ngân Hoàng bản thân là thực vật hệ võ hồn, khống chế hệ võ hồn. Nhưng Đường Vũ Lân lúc này đã có loại cảm giác, chính mình Lam Ngân Hoàng tại đã có Lôi Minh Diêm Ngục Đằng ra hỏa này về sau, chỉ sợ sẽ hướng về cường công phương hướng tiến hóa a. Oanh long long. Thất sắc lôi kiếp rõ ràng so với trước chấn hòa chỗ thừa nhận bốn màu uy lực lớn nhiều lắm. Lôi đình một đạo tiếp một đạo hạ xuống. Hào quang bảy màu lưu chuyển bốn phía. Dần dần có loại hủy thiên diệt địa cảm thụ. Đường Vũ Lân thậm chí có thể cảm giác được chính mình hai khối hồn rèn kim loại tại lạnh run.